Chương 451, núi lửa bộc phát. Canh thứ nhất nói lời này, Lý Dạ dẫn đầu bò lên trên Lý Dạ sau lưng khí cầu phía trên, rèn nỉ tiểu thư mấy cái thấy thế cũng là nhao nhao đi theo, mà chung quanh cái khác trả gì giật cũng rối rít lên không chuẩn bị rời đi nơi này, bất quá một bên cả xì lại là do dự muốn không nên rời đi. Lý Dạ thấy thế vội vàng hướng lấy cả xì hô. Phải biết nơi này hiện tại thế nhưng là rất nguy hiểm. Cả xì ngươi còn đang làm gì? Đi lên nhanh một chút ra thế nhưng là sư phó hắn cả sỉ nghe tiếng sau lại là có chút do dự, mặc dù vừa mới trong máy bộ đàm nghe được thanh âm, nhưng là vẫn không nhìn thấy Dương thân ảnh, núi lửa liền muốn bạo phát, nàng lo lắng Dương không kịp rời đi, đến lúc đó thế nhưng là sẽ chết mất. Ngươi phải tin tưởng hắn, ngươi lưu tại nơi này cũng không giúp được hắn, hắn là bằng vào sức một mình ngăn cản qua thần nhân. Sẽ không liền chết đi như vậy, xác thực cả sỉ coi như lưu lại một chút tác dụng đều không có. Ngược lại nếu như Dương trốn ra được, nhìn thấy cả sỉ còn không hề rời đi ngược lại sẽ phân tâm. Nghe Lý Dạ lời nói về sau, cả sỉ cũng là biết mình tình huống, lấy năng lực của mình căn bản gấp cái gì cũng giúp không được. Lý Dạ nói cũng có đạo lý, nghĩ tới đây, cả sỉ cũng chỉ có thể nghe theo Lý Dạ lời nói, lên Lý Dạ khí cầu phía trên, gặp tất cả mọi người đến đông đủ. Lý Dạ lập tức vỗ cánh cất cánh, một bên xạ tổ xỉ trả dị giật thấy thế nhìn một chút núi lửa phương hướng, sau đó cũng đi theo bay lên. Phanh phanh theo Lý Dạ cất cánh, núi lửa bên trong không ngừng truyền đến bạo tạc thanh âm, nhưng lại không nhìn thấy Dương thân ảnh, đám người rời xa về sau trên không trung đều là lo lắng nhìn xem núi lửa phương hướng, lúc này đã có thể nhìn thấy rất nhiều cho núi lửa từ miệng núi lửa phun dũng mãnh tiến đến ra. Mà lúc này trong núi lửa Dương lái trả dị giật nhanh chóng đi về phía trước. Nhìn thấy khiêu động nham tương Dương không khỏi mở miệng nói. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không còn kịp rồi, trước quay về vỗ kẻ bản bên trong A mẹ trả dị giật quay người đối lửa trong núi sử dụng mà ở mạ sở tỏm khoảng cách núi lửa đỉnh còn cách một đoạn, bay thẳng đi ra ngoài, trả dị giật tốc độ mặc dù nhanh cũng là không kịp. Dương thấy thế xuất ra lớp bản đem mẹ thu hồi, sau đó đối trả dị giật nói ra. Trạ dị giật nghe tiếng sau lập tức nhẹ gật đầu, sau đó xoay người, đối bay lên nham tương sử xuất mạ ở mạ sở tòm. Tráng kiện nham tương phong bạo buộc phát cùng dưới đáy lên cao nham tương trùng kích cùng một chỗ, tiến thêm một bước kích thích nham tương buộc phát, nhưng cùng lúc mạ ở mạ sở tòm lực trùng kích cũng tăng nhanh trạ dị giật tốc độ, trực tiếp đem trạ dị giật cùng Dương đẩy hướng phía trên, mà lúc này đây, núi lửa nham tương triệt để đã mất đi khống chế, một tiếng mãnh liệt bạo tạc phía dưới. Hóa thành phóng lên tận trời hỏa trụ sông về không trung. Dương cùng trạ dị giật bị cỗ này sóng nhiệt thổi bay, trên không trung trạ dị giật toàn lực duy trì cân bằng, mới rốt cục thành công hóa giải mãnh liệt khí lưu chấn động, mà lúc này hỏa trụ sông lên chân trời, nguyên bản vạn dặm không mây trời xanh, lập tức bởi vì hỏa trụ nguyên nhân tụ tập tới, số lẻ mây đen lại lập tức đều bị hỏa trụ thôn phệ hết. Hỏa trụ chung quanh mây đen vang lên tiếng sấm nổ điện thiểm tựa hồ bởi vì hỏa trụ cùng nham tương quan hệ, lôi điện đều hiện ra màu đỏ sẫm. Mà cùng một thời gian, miệng núi lửa nham tương cũng theo núi lửa bộc phát tràn ra ngoài, giống như là dòng lũ từ núi lửa bốn phương tám hướng lan tràn mà xuống. Cứ theo đà này, nham tương những nơi đi qua tất nhiên là hoang tàn, mà lại dựa theo cái này bộc phát uy lực, phạm vi chỉ sợ rất lớn, chả gì giật sơn cốc muốn khôi phục, chỉ sợ phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Mau nhìn là A Dương lúc này một bên rèn nỉ tiểu thư chỉ núi lửa bên cạnh, đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một bóng người cưỡi tại hoàn toàn khác biệt trả dị giật trên thân, ngay tại núi lửa cách đó không xa, nhìn thấy Dương bình an vô sự tất cả mọi người là thở dài một hơi. Cả sĩ thì là có chút mất mát nói. Đáng tiếc trả dị giật sơn cốc, có thể muốn bị phá hư hết mặc dù nói nàng một mực nói mình không thích long hệ, kỳ thật cũng không phải là như thế. Chỉ có thể nói hắn đối với hoàng sắc đường vân bên ngoài bổ kẹ mẩn không có hứng thú gì, lại thêm trong nguyên tắc là bởi vì xạ tổ xỉ trước dùng thần đờ sọc thú đội không có khả năng chiến thắng đến kích thích nàng cho nên tại xạ tổ xỉ xuất ra trả dị giật về sau nàng mới có thể nói chán ghét long hệ, nhưng là cũng không thể nói nàng chán ghét cái khác. Bổ kẹ mẩn, dù sao cũng không phải hoàng sắc đường vân. Không sao, những hải tử này đều vô sự liền tốt ra chỉ cần bọn chúng đều vô sự. Trạ dị giật sơn cốc rất nhanh liền có thể trùng kiến. Đối với Lý Dạ tới nói, chỉ cần trạ dị giật nhóm đều vô sự là có thể, tự nhiên lực lượng khó mà ngăn cản, tại núi lửa bên cạnh vốn là hẳn là ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, mặc dù sao cũng hơi đáng tiếc, nhưng là còn có thể trùng kiến. Không còn chưa kết thúc, sự tình còn chưa tới sớm nhất tình trạng, có thể hay không cứu vãn sơn cốc này liền nhìn mọi người lúc này trong máy bộ đàm truyền đến Dương Thanh Âm, đám người nghe tiếng đều là sững sờ, hiện tại núi lửa đã bạo phát, trước mắt còn đang kéo dài, người lực lượng muốn ngăn cản trên cơ bản là chuyện không thể nào. Lý Dạ lập tức lo lắng nói, A Dương trả gì giật sơn cốc hủy còn có thể trùng kiến, ngươi nhưng đừng làm loạn ta không có làm loạn, hiện đang nghe ta. Đem tất cả trạ dị giật đều tập trung tới thừa dịp nham tương còn có không có rời đi núi lửa phạm vi. Dương nghe tiếng bình tĩnh nói. Nhìn trước mắt tình thế, kỳ thật cũng là hắn cùng hỉ chẹn chiến đấu sớm đã dẫn phát bộc phát, chuyện của mình làm nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại duy nhất ngăn cản trận này bộc phát biện pháp liền là nước, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, mà lại như thế bộc phát hỏa trụ, không phải to lớn lượng nước căn bản không có cách nào ngăn cản. A Dương ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Dạ bọn người ngồi Lý Dạ, đồng thời mang theo trả dị giật đại bộ đội đi tới Dương sau lưng mở miệng hỏi. Liền xem như muốn ngăn cản, hiện tại nhất hẳn là tìm hẳn là thủy hệ bổ kẹ mẩn mới đúng, tìm nhiều như vậy trả dị giật tới căn bản là vô dụng. Dương thấy thế nhìn xem trước mặt núi lửa nói ra. Nghe ta là được rồi, chờ sau đó tất cả trả dị giật, toàn bộ đối không chung sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu. Tận tất cả lực lượng dùng hỏa hệ tuyệt chiêu cái gì vì cái gì? Lý Dạ nghe tiếng sau nghi ngờ nói ra. Không biết Dương tại tính toán gì. Đừng hỏi nhiều như vậy, làm theo là được. Muốn bảo trụ trả gì giật sơn cốc cũng nhanh chút hành động. Trả gì giật sử dụng phở là mẹ giờ. Dương nghe tiếng bình tĩnh nói, sau đó vung tay lên đối với mình trả gì giật nói ra. Trả gì giật nghe tiếng lập tức há miệng ngọn lửa màu u lam sông bên trên thiên không. Mà một bên khác Lý Dạ bọn người thì là tương hỗ nhìn nhau không biết muốn hay không làm theo. Đã thấy ở thời điểm này, chợt nghe một tiếng giống lên một tiếng.